Ngay từ đầu ở bên nhau là ôm tâm trạng hợp thì quen. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net